Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 647, chuẩn bị mua mục trường. Converter dung kiều cầu phiếu lão rách đau lòng nhìn chân phàm mang 5 bình rượu HCD ra cửa. Hướng về phía Rachel cắn hàm răng nói, tốt biết bao rượu à, cứ như vậy đưa cho cái đó hoàn toàn không hiểu rượu Anthony. Thật không hiểu nổi tại sao phải làm nhục những thứ này. Ai, cuối cùng là đem cái này 30 chai rượu lưu lại. Lão Jack vừa nói nhìn xem còn dư lại 30 bình rượu vang. Trong lòng mới thoáng thăng bằng. Nói thật, rượu vang cũng là đặc biệt uống ngon. Chỉ bất quá so với HCD tới còn kém một ít. Thành tựu rượu ngon lão Jack là tuyệt đối biết trong này khác biệt. Chớ không biết đủ. 3. Rượu nơi này không có một loại là tiện nghi. HCD chính là 50 ngàn đô la một chai. Mà rượu vang cũng là 5 ngàn đô la. Người tính một chút đây nên bao nhiêu tiền. Nhà chúng ta liền chiếm 7 bình HCD, hơn nữa 30 bình rượu vang đều là ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Rachel có chút chưa hài lòng nói. Tổng cộng là 500 ngàn đô la rượu. Nhớ tới mấy con số này. Lão Jack vẫn là không nhịn được liền đổ một ly. Sau đó chép chắt lưỡi đầu. Nhìn Rachel, ánh mắt có chút không đúng lắm. Cũng nhìn Rachel có chút không được tự nhiên. Không nhịn được ngang lão Jack một cái nói. Có lời gì ngươi cứ nói đi. Thành thật mà nói. Các ngươi có phải hay không đã dường. Lão Jack dùng thử dò xét giọng vừa nói. Ngươi có thể nói thật. Cho dù là như vậy mà nói. Ta cũng có thể không cần súng đi đối phó hắn. Nói thật, ta thích thằng nhóc này. Ngươi thích là rượu của hắn. 3. Rachel hướng về phía lão Jack lắc đầu nói. Ta không có cùng hắn lên giường. Chúng ta không có nói và phương diện này sự việc. Hắn có bạn gái. Hắn đang chuẩn bị hắn đính hôn lễ đâu. Ta không biết nên nói như thế nào. Chúng ta cùng hắn không là một loại người. Hắn là một danh nhân, có tiền có địa vị, tính không nói cái này. Sợ cái gì? Ngươi là lão Jack con gái. Ngươi trong xương chảy bất khuất huyết dịch. Tại sao còn chưa có bắt đầu thì phải thỏa hiệp? Đi đem thằng nhóc kia đoạt lấy. Ta ủng hộ ngươi. Hắn không phải dự định mua Andrew Green nhà mục trường sao? Tương lai các ngươi có thể tiếp tục sinh sống ở nơi này. Cái này là rất tuyệt vời sự việc. Lão Jack lớn tiếng hướng về phía Rachel vừa nói, hoặc là ta có thể giúp ngươi đi cùng vậy Minh. Không, ba, đừng như vậy làm, nếu không đừng nghĩ ta lại cho ngươi làm ăn. Rachel nhanh nói, mím môi một cái, đem hết thảy không hợp thực tế ý tưởng cũng đuổi ra khỏi đầu óc bên ngoài. Làm xong chính ngươi, ta biết nên làm sao đối phó hết thảy các thứ này. Hơn nữa, ta cũng không có nói ta thích hắn. Lão Jack nhìn Rachel vừa nói, một bên thu thập, lắc đầu một cái, xoay người rời đi đến trong sân, ở trong viện tử nhìn phía xa mục trường, như có điều suy nghĩ. Chân phàm đi tới Belinda trong nhà, gặp được Belinda còn có Anthony cùng với vợ hắn Anna còn có con trai nhỏ Rick. Cứ việc có Belinda trước đó giải thích, nhưng là Anthony thấy được một bản khuôn mặt mới Bruce. Vẫn là sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Ta là kêu ngươi Bruce hay là gọi ngươi Phàm Chân? Tùy ngươi. Chân Phàm cười lên. Bất quá. Hay là gọi ta Chân đi. Ta lần này nhưng mà lấy bộ mặt thật đối với các ngươi. Ta là trước kia giấu giếm xin lỗi. Anthony. Ta không phải là cố ý. Người biết. Thật ra thì rất nhiều diễn viên bọn họ cũng biết giả trang thành bất đồng nhân vật. Tới thể nghiệm sinh hoạt các loại. Ta lúc ấy thì là nghĩ như vậy đi. Hoặc giả là ta đầu óc mê muội. Không quan hệ. Dĩ nhiên không quan hệ. Anna ở một bên chào hỏi Chân Phàm. Mau mời vào. Ta chuẩn bị một ít bánh ngọt cùng điềm điềm. Còn có mới mẻ sữa bò. Nàng để cho Chân Phàm đi vào. Sau đó đều ngồi ở liền trong phòng khách. Belinda sung sướng ở trong phòng làm tới làm lui. Nàng rất thiếu như vậy. Sữa bò, mới mẻ. Belinda thoáng một ngồi xổm xuống. đem một ly sữa bò đặt ở chân Phàm trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó lại bưng tới một ít mới vừa nướng xong bánh ngọt cùng một ít điểm điểm. Người nếm thử một chút đi. Ta làm mẹ làm, mùi vị cũng không tệ lắm. Sau này ta có thể làm nhiều hơn cho ngươi ăn. Anna ở một bên mỉm cười. Belinda rất thiếu như vậy cần mẫn ở nhà liền việc nhà. Nhìn nàng chạy trước chạy sau bận rộn. Liền Anthony cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười khổ. Xem ra nữ nhi này đối với Phàm Chân hứng thú xa xa phải lớn hơn hắn đối với cha mẹ mình hứng thú. Đây là ta mang cho ngươi rượu. Chân Phàm chai rượu liền thả ở cửa. Bị Belinda ôm đặt ở phòng khách trong tủ rượu mặt. Người biết, ta nói với ngươi qua ta trưng cất rượu cũng không tệ lắm. Cho nên ta cho ngươi mang theo mấy chai chính ta cất rượu. Anthony trước kia chỉ lấy là Chân Phàm là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không muốn thật còn biết trưng cất rượu. Liền đi tới, từ trong tủ rượu rút ra một chai tới. Nhìn xem phía trên nhãn hiệu, không nhịn được liền hít một hơi. Nhìn về phía Chân Phàm vẻ mặt có chút không quá giống nhau. Cái này, quá quý trọng, HCD à, ta năm ngoái ở New York đi một chuyến. Biết loại rượu này. $50,000 một chai. Thiên, 5 bình, đưa cho ta. Không chỉ là Anthony bị kinh sợ. Liền liền Anna nghe Anthony vừa nói như vậy. Cũng sắc mặt sững sốt một chút. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn Anthony cầm trong tay rượu. Hắn lộ vẻ phải thận trọng. Rất sợ tạm thất thủ rơi trên mặt đất phá vỡ vậy. Thượng đế, cái này quá quý trọng. Anthony cầm một chai HCD, có chút tay chân luống cuống dáng vẻ. Hắn nhìn Chân Phàm, có chút bận tâm nói. Chân, thật xin lỗi. Như vậy lễ vật không nên xuất hiện ở ta chỗ này. Ngươi xem, nhà ta rượu thậm chí không có một chai vượt qua $20. Anthony, bạn của ta. Chân Phàm đứng lên, cười đi tới, đem bình kia rượu từ Anthony trong tay nhận lấy. Sau đó cắm vào trong tủ rượu mặt, vỗ vai hắn một cái cười nói. Đừng để ý nó giá cả. Ban đầu ta cất tạo loại rượu này thời điểm, cũng chưa có nghĩ tới muốn kiếm tiền. Chẳng qua là bởi vì là ta thích uống. Bây giờ cũng giống như vậy. Ta đưa cho ngươi, cũng chưa có cân nhắc nó giá cả. Mà là ở chỗ nó là ta cất tạo nên, là đưa cho bạn của ta. Chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, chấm ngoặc kép. Anthony không kiềm được nở nụ cười khổ. Ta muốn, để cho ta mở rượu như vậy uống. Vậy thì thật là nên bị người một súng cho băng. Anthony gặp Chân Phàm tâm ý đã định, cũng không tốt nói gì nữa. Hơn nữa một bên Belinda đã biểu đạt ra không hài lòng. Ba, không có gì, thu cất đi. Người này ở nhà uống rượu so với cái này còn đắt tiền hơn đâu. Cũng là chính hắn chế riêng. Rượu tốt nhất cũng không có mang đến. Nói nhăng gì đó. Anthony hung hãn đợi Belinda một cái. Bất quá Belinda cùng Chân Phàm đã rất quen. Liền làm cái này là làm trò đùa. Vì vậy cũng không thèm để ý hướng về phía bọn họ le lưỡi một cái. Sau đó nói. Chân, tối nay liền ở lại trong nhà ta đi. Đừng đi Rachel trong nhà. Nhà nàng cũng chỉ có cái lão già khăng. Chúng ta có thể dành ra một cái gian phòng tới. Anna cũng nhìn Chân Phàm nói. Không cần lo lắng không có chỗ ở. Ta có thể ngủ ghế salon. Anthony cũng cười lên. Không, không, ta đã đáp ứng lão Jack. Hơn nữa, ta nghe hắn nói đến Andrew Gray dự định bán đi nông trường của hắn. Cho nên ta dự định mua lại. Sau này, ta có thể thường xuyên đến nơi này. Chân Phàm nói. Cùng ta nói một chút, muốn làm giỏi một cái nông trường nên làm cái gì sao? Cần phải làm những gì? Hoặc là, người biết, ta đối với cái này cũng không thành thạo. Hơn nữa, ta phải mời tới một mình giúp ta xử lý theo xem. Cái này rất dễ dàng. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Anthony vừa nghe, nhất thời liền mặt mày hớn hở. Ta có một phương xa bà con. Cả nhà bọn họ chuẩn bị rời đến Montana, Missoula. Ta có thể khuyên bọn họ cũng tới. Cuối cùng không có công tác ở trong thành phố là một món rất chật vật sự việc. người một nhà. Trần Phàm có chút ngây ngẩn. Bọn họ biết như thế nào chiếu cố một cái nông trường sao? Dĩ nhiên, hắn nguyên bổn chính là chủ nông trường. Chỉ bất quá bởi vì là gặp một chút thất bại. Không thể không đem nông trường của mình thế chân cho ngân hàng. Sau đó, đến kỳ sau đó, ngân hàng không thể không thu hồi nông trường của hắn. Cho nên, bọn họ đều là người có kinh nghiệm. Cùng ta không lớn bao nhiêu tuổi tác. Có một đứa con trai cùng hai cô con gái. Con trai ở Montana đi học đại học. Chính là ta mới vừa nói thành phố Missoula. Con gái cũng chuyển đến nơi đó đọc gửi túc trường học. Những thứ này cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể giỏi về quản lý là được. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Người có thể liên lạc hắn đi. Ta sẽ mau sớm cùng Andrew Gree tiên sinh nói giá tiền cao. Còn như thế nào xử lý mục trường? Chỉ cần hắn có thể bị ta thuê, ta thì sẽ toàn quyền đóng xử lý dùm hắn. Đặc biệt cảm ơn, Anthony nói một tiếng, đây mới là để cho trong nội tâm hắn đặc biệt cảm kích sự việc. Đưa hạng sang rượu, chỉ có thể để cho hắn khiếp sợ, mà như vậy thân thiết giúp người khi gặp nạn trợ giúp. Mới để cho hắn vạn phần cảm kích, đừng vội nói ta nói điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải biết quản lý một cái mục trường. Dĩ nhiên, cũng phải chờ ta đem mục trường lấy được sau đó, mới tính đếm. Trần Phàm cười, nhanh chóng trước đem dự phòng châm đánh tốt, tránh cho đến lúc đó tới không tỉnh tâm người. Đến lúc đó có thể không thích đổi ý, ta lập tức gọi điện thoại cho lão Jack. Ta cùng hắn cùng đi cùng Andrew nói một chút. Chúng ta liên thủ hướng hắn ép giá. Cái này hẳn không vấn đề gì. Hắn mục trường ước chừng là 200 hecta chừng. Bất quá trụ sở của hắn sẽ ở đó hai ngọn núi giữa địa phương. Có ước chừng hơn 500 m². Cái này làm cho ta hâm mộ rất lâu. Đáng chết Andrew. Lúc này nên từ trấn trên rời đi. Người này thì không phải là làm cho người thích. Từ trước cùng trấn trưởng đi rất gần. Anthony ngược lại là đối với Andrew người này không có hảo. Cảm gì, nói chuyện bây giờ tràn đầy đối với hắn oán thầm. Không việc gì, chúng ta chỉ cần hắn tiện nghi đem mục trường cùng nhà bán cho ta là được. Trần Phàm cười lớn, sau đó nhìn xem Anthony chỉ địa phương. Từ nơi này nhìn lại, tầm mắt không phải rất tốt. Lại đi tới nhà sân phía ngoài bên trong. Lại nhìn ra xa thời điểm, phát hiện tên kia nhà liền núp ở quần sơn bây giờ. Vị trí cũng không phải là quá tốt, nhưng cũng không phải quá kém. Từ phong thủy góc độ mà nói, có chút lệch hướng, không lại chính là cái tác dụng kim ổ địa phương. Trần Phàm quyết định, nếu quả thật mua lại, mình sẽ ở đó nhà bên cạnh tái kiến tạo một tòa dựa theo mình phong thủy ý nghĩ tới thiết kế nhà. Đến lúc đó, vậy gặp nhau trở thành so với mình bây giờ ở Billy Buddha Villa biệt thự phong thủy địa phương tốt. Hơn, thích hợp tu tâm dưỡng tính à. Có lẽ mình có thể thường xuyên đến nơi này nghỉ dưỡng. Mục dương hoặc là phi ngựa. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ở trời xanh mây trắng hạ. Bích cỏ trên sườn núi Mercedes-Benz cảm giác hẳn là biết bao thích ý à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toloaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidsanconcom huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.